Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, vừa chạm vào tức thì phát, Lộc Vũ cùng Bách Thạch Vương đối với lên, chỉ sợ xin không là cái gì tốt, thế nhưng Ngọc Tú công chúa cũng là trở nên cảm xúc dâng trào. Nàng vì Lộc Vũ cái này ngang ngược phong thái sở khuynh đảo. Nàng cũng biết, Lộc Vũ khẳng định cũng là không sợ Bách Thạch Vương. Vô liêm sỉ, ngươi nói cái gì, ngươi làm cho bản vương giao ra ma hạch. Bách Thạch Vương ở thịnh nộ phía dưới, bỗng nhiên liền rút ra trường kiếm của mình, liền muốn uy hiếp Lộc Vũ. Mà lúc này đây, Lộc Vũ đã trực tiếp bay lên trời, quản hắn CMN, trực tiếp chính là một đao. Soạt, một đao này không giống như là lúc trước như vậy bổ ngang đi, mà là từ trên xuống dưới bổ xuống dưới. Lộc Vũ nhảy cao dựng lên, từ trên lên mà xuống, tự phía chân trời kéo tiếp theo tham thiên màn sáng to lớn. Rực rỡ chi đao mang vừa xuất thế, chính là uy chấn bát phương. Tất cả mọi người tại chỗ đều thản nhiên mọc lên một vẻ hoảng sợ. Mà đứng mũi chịu sào Bách Thạch Vương tức thì bị vững vàng tập trung. Căn bản cũng không tốt né tránh. A, Bách Thạch Vương đang kinh nộ trung xuất thủ chống đỡ. Hai tay giơ kiếm, quán chú toàn lực, trực tiếp ngăn cản. Ầm ầm, làm tham thiên đao mang trọng chủy mà xuống. Cùng Bách Thạch Vương phòng ngự đụng vào nhau, nổ tung một đạo vạn dặm quang vựng, phóng xạ bốn phương tám hướng, một loại hủy diệt lực lượng, có như thủy triều trùng kích ra. Giờ khắc này, vô số người đang sợ hãi giống, ở tiếng giống, thẳng đến cái này lúc, Bách Thạch quốc ngươi mới biết cái này một lời không hợp liền động thủ Lộc Vũ. Mạnh bao nhiêu? Bọn họ Bách Thạch Vương cũng không thể làm cho Lộc Vũ chiếm cứ tiên cơ. Ở ổn định chi về sau, nên toàn diện phản kích, lấy chính mình cao siêu nhanh chóng nhanh kiếm pháp ưu thế, tới nghiền ép Lộc Vũ. Thế nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện mình sai rồi. Cái kia nóng bỏng vầng sáng rất nhanh tiêu tán. Mọi người nhìn ngay lập tức đến Bách Thạch Vương tình huống. Chỉ thấy này thì Bách Thạch Vương nơi nào còn có thể phản kích. Bách Thạch Vương cả người đã giống như là cái đinh giống nhau. Bị Lộc Vũ vừa rồi một đao kia cho trực tiếp phát ghim vào đến rồi trong mặt đất. Đúng, Bách Thạch Vương cứ như vậy ghim vào đến rồi khắp mặt đất. Liền để lại nửa thân thể ở bên ngoài. Lộc Vũ một đao oai, chính là hung mạnh như vậy. Đao phong kia rơi xuống, có mọi người không tưởng tượng nổi trầm trọng. Bọn họ phát hiện mình phía trước đều đánh giá quá thấp Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn chủ. Liên Bách Thạch Vương như vậy vô tuyến xu hướng với sau đan nguyên cảnh nửa bước nhân tôn, cũng không đỡ nổi Lộc Vũ thế tiến công. Cái kia Lộc Vũ đến cùng cường đại đến thế nào một mức? Vương thượng, Bách Thạch quốc các cao thủ theo bản năng hướng bên kia chạy đi cứu giá. Nhưng hắn nhóm rất nhanh bị ép đình chỉ cước bộ, bởi vì chỉ thấy Lộc Vũ một chân đã dậm nát Bách Thạch Vương đầu lên. Này thì Bách Thạch Vương chỉ có nửa đoạn thân thể trên mặt đất chi lên. Lộc Vũ chân dẫm ở Bách Thạch Vương đầu trên, lên, lúc, giống như là đặt một cái cọc gỗ như vậy tự nhiên. Bách Thạch quốc mọi người không hoài nghi chút nào, như bọn họ dám vọng động, Lộc Vũ một cước là có thể đem Bách Thạch Vương đầu cho đạp bẹp. Bây giờ ném chuột sợ vỡ bình, bọn họ căn bản khó có thể hành động. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Bách Thạch Vương tiếng gầm gừ quanh quẩn ở bốn phía. Hắn hầu như muốn điên rồi. Hắn đường đường nhất quốc chi chủ, bây giờ lại làm cho Lộc Vũ như thế dậm ở mặt đất lên, không có phản kháng chút nào chỗ trống. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Vừa rồi Tương Bính một chiêu kia lệnh thân thể hắn bị một ít đao kính phản chấn. Thế nhưng những thứ này thân thể thương tổn đều vẫn là thứ nhì. Hắn khó nhất thừa nhận là tâm linh khuất nhục. Hắn cư nhiên liền Lộc Vũ thiếu niên này một đao đều tiếp không xuống. Hắn đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Này thì hắn thực ra đã ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Duy có loại này điên cuồng gào thét mới có thể thả ra nội tâm bất ân. Nhưng mà Bách Thạch Vương thanh âm lập tức hơi ngừng. Bởi vì một thanh kiếm chính dán vào mặt của hắn môn cắm thẳng vào tới đất chung. Cơ hồ là sai một ly. Chỉ cần hơi chút lầm thiếu chút xíu nữa, Bách Thạch Vương mũi sợ sẽ cũng bị xuyên thủng. Đây là Lộc Vũ thuận tay cắm vào trên mặt đất một thanh kiếm, lại tạo thành có lực nhất chấn động lay động. Không cần Lộc Vũ nói thêm cái gì, Bách Thạch Vương bỗng nhiên liền không dám lên tiếng nữa. Trong lòng chỉ còn hạ đối với tánh mạng mình gánh yêu. Hắn có thể cảm nhận được Lộc Vũ cái này hung thần là tuyệt đối dám hạ thủ giết hắn. Hắn hiêu chương bạt hổ một đời, đến lúc này mới phát xuống mình nguyên lai là như vậy sợ chết. Ở Lộc Vũ trước mặt, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi tư vị. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ đều biểu hiện thập phần đạm nhiên. Hắn đạp Bách Thạch Vương giống như là đạp một con kiến. Hắn nhìn cũng không nhìn Bách Thạch Quốc 50.000 đại quân. Nhàn nhạt nói ra, ta nhất sau lại nói nhất lần. Đem vừa rồi cướp được ma hạch toàn bộ đều giao ra đây. Giao thiếu một viên, ta là hơn cắp mất ngươi một miếng thịt. Lộc Vũ cái này lạnh nhạt trong lời nói, lại tràn đầy sâu nhất uy hiếp. Ta cho ngươi. Thất hồn lạc phách Bách Thạch Vương tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ. Hắn lập tức chịu thua. Còn lấy cái gì ma hạch cho Lộc Vũ? Thất kinh phía dưới, ngay cả mình toàn bộ túi càn khôn đều từ trong lòng móc ra. Cho Lộc Vũ, sớm như vậy không thì không có sao. Thực sự là không hiểu chuyện một đám hài tử. Lộc Vũ lão thật không khách khí nhận túi càn khôn. Mới chậm rãi rút ra trên mặt đất trường kiếm. Hắn dùng trường kiếm kiếm phong phát một cái Bách Thạch Vương lão khuôn mặt. Mỗi một lần nhẹ nhàng phát cũng làm cho Bách Thạch Vương hết hồn. Nhất về sau, Lộc Vũ mới chậm rãi ly khai. Mà mất đi Lộc Vũ kinh khí tập trung, Bách Thạch Vương cũng rốt cục có thể dùng rằng đi ra. Cái kia chật vật thân hình theo thổ địa trong bò ra ngoài. Một thân neo, thoạt nhìn thật sự là quá mất mặt. Ngươi lại dám nhục bản vương. Bách Thạch Vương chỉ vào Lộc Vũ. Bởi vì cực hạn phẫn nộ, hắn toàn bộ cánh tay đều run rẩy. Này thì hắn lần nữa xuất hiện, lại đã có lực lượng. Hắn há có thể nuốt hạ vừa rồi khẩu khí kia. Hắn thể phải tìm Lộc Vũ rửa nhục trước. Ta Bách Thạch Quốc chư tướng ở đâu? Bách Thạch Vương rít lên một tiếng. Khác tổ đan diệt cùng với chính mình Bách Thạch Quốc 50.000 đại quân. Ở bên kia đen thùi lùi một mảnh đại quân. Đều là kịch liệt đáp lại lấy Bách Thạch Vương. Bách Thạch Quốc một đám cao thủ cũng đều cấp thiết muốn tìm trở về tràng diện. Chính mình quốc chủ làm cho Lộc Vũ nhục nhã thành như vậy. Bọn họ nếu như cứ như vậy từ bỏ ý đồ nói. Lấy sau cũng không khuôn mặt tại đây hắn vương quốc trước mặt lộ diện. Bạch, bạch, bạch, Bách Thạch Quốc hết thảy vũ giả đều đồng loạt sử dụng vũ khí của mình. Cái kia sáng loáng một mảng lớn đao quang kiếm ảnh. Đêm lúc đầu hôn ám mông lung thiên địa đều chiếu sáng rất nhiều. Một trận đại chiến, xúc thế đại phát, trong sân thế cục, khẩn trương tới cực điểm. Lam Nguyên Quốc mọi người toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Vừa rồi Lộc Vũ tuy là áp chế Bách Thạch Vương một cái. Thế nhưng Bách Thạch Vương cũng không có chịu trọng thương gì. thực lực vẫn còn ở đó. Mấu chốt là, Bách Thạch Quốc 50.000 đại quân cũng không phải là ngồi không. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, đại trận chi uy lực thả ra, uy thế nhất định khó có thể tưởng tượng, lại làm cho bọn họ như thế nào chống đỡ. Bách Thạch Vương có 50.000 đại quân hưởng ứng, thân trên, lên, lần nữa thả ra vốn nên thuộc về mình cái này nửa bước nhân tôn uy nghiêm. Hắn liền muốn tiến hành một hồi báo thù chi chiến. Ở trước mặt ta, cũng dám, đàm luật báo thù, một tiếng thâm trầm, lại thanh âm nghiêm nghị, theo Lộc Vũ trong miệng phát sinh, nay ngày nhiều như vậy, không cần chờ, ngoài ra, lão Hạc vẫn là hứa hẹn mỗi ngày giữ gốc ba càng, đến bây giờ cho tới bây giờ không gãy càng quá, hy vọng kim cổ bảo bối huynh không muốn lại tiếp tục hắc lão Hạc. Lão Hạc năng lực thật sự hữu hạn, chỉ viết nhiều như vậy, hy vọng lý giải, cảm tạ, hết chương.